Chương 416, ba vị chân hỏa luyện yêu vương. Cồn vợ FB, thời gian, 00:01:44 chương 316, ba vị chân hỏa luyện yêu vương hết mức. Mặc dù là Ngọc Độc Tú có ca cờ loa y pháp bảo trong người, nhưng cũng không tâm phục, cứ việc tin tưởng hơi không đủ, nhưng hồn thiên yêu vương trong đôi mắt vẻ kiên định chưa giảm mảy may, như nghĩ bổn tọa thần phục, mà lại trước lấy ra để cho bổn tọa thần phục thủ đoạn, ai thắng ai thua vẫn cần đã làm một hồi mới biết được. Sau khi nói xong, hồn thiên yêu vương bỗng nhiên tế lên phong hồng giác, há mồm đối kia phong hồng giác bỗng nhiên thổi một hơi, mắt thấy quanh thân không khí lưu động lập tức tăng tốc, sắp quần quận nổi lên ngập trời phong, nhưng đột nhiên hồn thiên yêu vương trong ngực định phong châu tản mát ra nhàn nhạt ha ho quang, chiếu rọi toàn bộ địa đề, toàn bộ cuồng phong lập tức trừ khử hết sạch, thật có thể nói là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đây phong hồng giác gặp được định phong châu, giống như là sợ lão bà hán tử gặp bản thân bà nương, ngay cả thí cũng không dám phóng một cái. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt Ngọc Độc Tú lạnh lùng một hừ, ngay sau đó trong tay lôi dịch chiếu nghiêng xuống, vô tận thần uy lập tức bao phủ toàn bộ động, kia tam thế thân lúc này cũng lấy ra bát quái lô, đã thấy bát quái lô hư không biến lớn, bao trùm toàn bộ địa đề, bầu trời là đầy trời lôi dịch, phía dưới là lôi hỏa hừng hực bát quái lô, quanh thân vách tường bị băng phách đóng băng, mặc dù là lúc này hồn thiên yêu vương có lên trời xuống đất khả năng, cũng chỉ có thể đổ hô vô lực. Không hề nghi ngờ, đối mặt đầy trời lôi dịch, kia uy lực hồn thiên yêu vương là không chút nghĩ ngợi, mau mau tránh đi đẩy trời lôi dịch, đâm đầu thẳng vào bát quái lô chung. Trong hư không Ngọc Độc Tú thủ trưởng vừa động, đầy trời lôi dịch cuốn ngược mà quay về, thủ trưởng vừa động, bát quái lô cái nắp lập tức phong kín, Ngọc Độc Tú quanh thân thần quang chớp động, toàn bộ hóa thân lập tức tiêu diệt trong vô hình, bát quái lô trở lại Ngọc Độc Tú trong tay, kia băng phách cũng lại hóa thành treo sức, bị Ngọc Độc Tú thắt ở bên hông. Có lẽ có nhân sẽ nói, kia băng phách không phải tại Bích Du động thiên bể mặt quả đất sao? Ngươi ngốc à, vì đối phó hồn thiên yêu vương, Ngọc Độc Tú sẽ không hóa thành túng địa kim quang thời gian, đem băng phách thu hồi đến. A nhìn trong tay bắt quái lô, Ngọc Độc Tú pháp lực bắt đầu khởi động, quan chú đến bắt quái lô bên trong, đã thấy bắt quái lô trung mãnh liệt thiêu đốt này hừng hực tam vị chân hỏa, đối kia hồn thiên yêu vương không ngừng mà nung khô. Hồn thiên yêu vương thần thông quảng đại, không hổ là ngưng tụ chân thân cường giả. Đối mặt tam vị chân hỏa cháy, lại còn có thể cố nén, chính là tùy thời gian châm lại, hồn thiên yêu vương sắc mặt nhợt nhạt. Ngọc Độc Tú hóa thành kim quang lập tức lao ra bề mặt quả đất. Đứng ngạo nghễ vu Bích Du động thiên đỉnh cao nhất, nhìn xuống cửu thiên thập địa, tay phải bảy bát quái lô, cảm nhận được kia trong hư không đạo đạo vô thượng ý niệm, Ngọc Độc Tú cũng không ý kỵ. Chính là đối kia bát quái lô nói, hồn thiên yêu vương, bổn tọa hỏi ngươi, có nguyện thần phục. Hừ, tiểu bối ngươi đùa giỡn âm mưu gì thủ đoạn, còn không mau mau thả bản yêu vương hồn thiên yêu vương tại bát quái lô chung giống giận. Ngọc Độc Tú cười lạnh, không phù hợp quy tắc dùng vậy cũng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Mà lại nhìn ngươi có thể cường ngạnh đạo bao lâu. Ngọc Độc Tú cười lạnh, tăng lớn tam vị chân hỏa, kia hồn thiên yêu vương vốn có phong hống giác bảo vệ, Ngọc Độc Tú tam vị chân hỏa chưa chắc sẽ trong thời gian ngắn làm sao hắn, nhưng ai có thể nghĩ tới. Hồn thiên yêu vương mua dây buộc mình, rõ ràng đem khắc chế trong thiên hạ toàn bộ phong định phong châu chính mình thăm dò trong lực chung. Vì cái gì, đến cùng vì cái gì, vì sao bổn tọa pháp bảo không nghe sai khiến, rõ ràng không nhạy hồn thiên yêu vương tại bắt quái lô chung ngửa mặt lên trời rít gào. Vô tận thần thông đánh ra, muốn đem bắt quái lô chấn lật, Ngọc Độc Tú cười lạnh, phí công dễ rủa mà thôi, nếu là bắt quái lô có thể bị ngươi chấn lật, nào cũng không xứng làm pháp bảo. Kia hồn thiên yêu vương thần thông vừa mới ly thể, đã bị ngập trời tam vị chân hỏa lập tức đốt không còn một mảnh, Ngọc Độc Tú ngồi ngay ngắn đỉnh núi, đem bắt quái lô để dưới đất, nhìn trước người mê ngươi bắt quái lô. Không nói một lời, chính là đối hồn thiên yêu vương không ngừng rèn luyện. Tiểu tử, có bản lĩnh cùng bản yêu vương đơn đả độc đấu. Tranh tài 300 hiệp hồn thiên yêu vương thanh âm từ bát quái lô trung truyền ra lệnh hư không đều ở hơi hơi, kia trong hư không vô số đại năng thần niệm đều biến sắc. Hồn thiên yêu vương đại danh tại chư thiên trung đều là tiếng tăm lừng lây hạng người, hiện giờ lại bị một tên tiểu bối vây ở pháp bảo bên trong, phí công giấy rủa, đây là loại nào trùng kích nhân tâm. Lúc này mọi người thấy hướng Ngọc Độc Tú ánh mắt đều biến, không còn có phía trước khinh miệt. Ngọc Độc Tú cũng không nói nữa, chính là lẳng lặng khống chế tam vị chân hỏa đối hồn thiên yêu vương tiến hành rèn luyện. Tại chư thiên đại năng trước mặt rèn luyện hồn thiên yêu vương, Ngọc Độc Tú vốn là đánh lập uy tâm tư, có thể ở chư thiên vô số đại năng trước mặt nổi danh, ngày sau chính mình phiền toái hội giảm bớt không ít. Cảm thụ trong hư không dung chuyển không nớt thần niệm, Ngọc Độc Tú biết mình lập uy mục đích đạt tới, ngày sau lão gia hỏa này mặc dù là tính kế chính mình, cũng muốn lòng sinh cố kỵ, thận trọng suy nghĩ một phen, cân nhắc một chút có thể hay không nhận được lại đây bắt quái lô rèn luyện. Nhoáng lên một cái ba ngày, đại nhật treo cao, Ngọc Độc Tú bất động như sơn. Quanh thân ý niệm trong đầu nhất định ở trên hư không, chính là nhìn Ngọc Độc Tú rèn luyện hồn thiên yêu vương không nói. Mãng hoang bên trong, từng đôi mắt nhìn hết tầm mắt hư không, nhìn về phía nhân tộc lĩnh vực, nhìn về phía Ngọc Độc Tú, trong đôi mắt để lộ lánh khốc lệnh nhân tê cả da đầu, nhưng không có cái gì tỏ vẻ. Đó là mãng hoang yêu thần Ngọc Độc Tú trong lòng thầm nói. Ngày thứ ba, Ngọc Độc Tú trong tay pháp quyết vừa động, trên mặt lộ ra từng tia không đủ, xem ra tam vị chân hỏa đối với ngươi rèn luyện hay là thiếu chút hỏa hầu, mà lại nhìn đây Thái Dương chân hỏa như thế nào. Ngọc Độc Tú trong tay pháp quyết chuyển biến, thủ trưởng ở trên hư không một chảo, một đóa hư huyễn vặn vẹo không khí chính là Thái Dương chân hỏa ở tại nắm ở trong tay, đồng nhiên đầu nhập vào bát quái lô chung. Hừ, tiểu tử, mơ tưởng để cho lão tổ ta thần phục hồn thiên yêu vương giống giận. Nói thật, hồn thiên yêu vương lần này gặp hạn có chút bất ức, nếu là tại bên ngoài cùng Ngọc Độc Tú quang minh chính đại quyết đấu, mặc dù là tu vi tại không tốt, bằng vào hắn phong hào yêu vương tu vi, Ngọc Độc Tú như thế nào cũng không giết chết hắn, mặc dù là có thể đánh bại hắn, cũng không làm gì được hắn, chỉ tiếc hồn thiên yêu vương bị Ngọc Độc Tú tính kế, rơi vào vô tận địa để, bị Ngọc Độc Tú lợi dụng ca cờ loa y pháp bảo phong tỏa hư không, mạnh mẽ thu nhập bát quái lô chung. Thật không nghĩ tới, kia dùng để luyện đan bát quái lô, dùng để luyện yêu cũng là như thế lợi hại, đây là yêu tộc ngưng tụ chân thân, nếu là tu sĩ bình thường, chẳng phải là vừa mới rơi vào bát quái lô, liền muốn phá hư là bùi bùi một cái lao đồ cổ ý niệm trong đầu ở trong hư không sao động. Quanh thân các vị tu sĩ lộ ra vẻ kiêng dè. Đây tam vị chân hỏa là cái gì hỏa, vì sao bổn tọa trước chưa từng nghe qua? Chính là, đây tam vị chân hỏa lớn như vậy uy lực, theo lý thuyết đã sớm cần nổi tiếng chư thiên, chúng ta trước kia chưa từng nghe qua một cái lao đồ cổ nói tiếp. Trước kia chỉ nghe Văn Diệu Tú luyện đan dùng là tam vị chân hỏa, không nghĩ tới đây tam vị chân hỏa còn có thể cho rằng thần thông sử dụng, mà ngay cả phong hào yêu vương đều có thể luyện chết, thật sự là lợi hại, chúng ta ngày sau gặp, cũng phải cẩn thận chút. Nhân tộc tu sĩ nhục thân cũng không so với yêu thú a, đám tu sĩ trong lòng hữu cảm nhi phát. Thái Dương chân hỏa tăng thêm tam vị chân hỏa, nhất thời nửa khắc chi hậu, lại nghe được bát quái lô trung truyền đến từng trận kêu thảm thiết thanh âm kia làm người ta sởn tóc gáy, hận không thể che thượng lỗ thai. Đây tam vị chân hỏa không đơn giản cháy chính là nhục thân, còn có linh hồn cháy, có thể không đau không? Hồn thiên yêu vương, bổ tọa hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi hãy nghe cho kỹ, đây là một lần cuối cùng. Tại chư thiên đại năng chứng kiến hạ, bổn tọa nói được thì làm được, tuyệt không hỏi nữa lần thứ hai, ngươi đến cùng thần không phù hợp quy tắc dùng Ngọc Độc Tú thanh âm truyền vào bát quái lô, lập tức huyết tán tại bát quái lô bên trong, kia hỏa thế tựa hồ cũng hư không tăng 3 phân. Thần không phù hợp quy tắc dùng. Thần không phù hợp quy tắc dùng. Thần không phù hợp quy tắc dùng. Hồn thiên yêu vương trong đầu đần độn, tất cả đều là cái này vài, ngay sau đó hồn thiên yêu vương một cái lanh lợi, tỉnh táo lại, trong lòng lập tức có tính kế. Đây tiểu lỗ mũi châu tính kế bổn tọa, đem bổn tọa đánh vào đây bắt quái lô, bổn tọa sao không trá hàng, đợi cho ra bắt quái lô, đang cứ gọi đây tiểu lỗ mũi châu đẹp. Nhân trong lòng một khi mở ra chỗ hổng, có lấy cớ, giống như là quật đê hàng ngũ, lập tức chắn không thể chắn, cái ý niệm này tràn ngập toàn bộ trong lòng. Bổn tọa thân phục, ngươi mà lại trước rút lui kia tam vị chân hỏa, phóng bổn tọa đi ra ngoài hồn thiên yêu vương lúc này tinh thần hể vải ngã vào tam vị chân hỏa bên trong, toàn dựa vào vô thượng chân thân gắng gượng. Lại nói tiếp đây vô thượng chân thân có thể trải qua được tam vị chân hỏa rèn luyện, quả thực không tầm thường. Ngọc Độc Tú lật bàn tay một cái, đã thấy một cái viên lắc lắc kim cô vòng xuất hiện ở trong tay, sau đó đầu nhập bát quái lô trùng, ngươi dứt khoát, bần đạo cũng là không tin, bần đạo nơi này có một cái kim cô vòng, ngươi nếu là thật lòng thần phục, liền mà lại trước đội kia kim cô vòng, sau đó sẽ nói còn lại. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách đến từ, bắt đầu dùng tân linh.